Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thủy Lâm trong tay, hắn có thể làm được gì? Lôi Ai Sâm tâm tình phiền muộn bước ra khỏi phòng. Hắn ghét căn phòng hào hoa mà lại trống rỗng này, vì vậy hắn thay đồ, mặc đồ nhẹ nhàng cùng áo vest, sắc mặt lạnh lùng đi ra ngoài hóng gió. Ngồi taxi tới một khu nhà nhỏ, hắn xuống xe ở đầu đường, không lập tức đi vào mà đứng lẳng lặng ở góc đường hút thuốc, nhìn người đi đường xa lạ trải qua bên mình. Hút xong thuốc, đem tàn thuốc dập ở dưới chân, sau đó xoay người đi về một hướng khác. Xin chờ một chút. Bỗng dưng áo vest bên phải bị kéo chặt, một giọng nói thanh thúy vang lên phía sau lưng hắn. Đối phương nói tiếng Anh. Có chuyện gì không? Hắn quay đầu, dùng Anh văn đáp lại, lạnh lùng nhìn chủ nhân giọng nói. Đây là một cô gái phương Đông có dáng người mê người, khuôn mặt diễm lệ. Khuôn mặt kinh ngạc trong nháy mắt, bởi vì hắn nhận ra cô gái này là ai. Cô chính là cô gái ở trọ phía sau ngân hàng Phỉ Lâm. Mỗi ngày, hắn đều nhìn qua màn che trong phòng làm việc, nhìn thấy quy luật sống, làm việc và nghỉ ngơi của cô cùng với mọi hoạt động lúc về nhà của cô. Bên kia có thùng rác, nếu như anh không ngại có thể đem tàn thuốc đi vứt được không? Quan Ngân Hà giơ một túi lớn trên tay, một tay chỉ về hướng thùng rác bên đường. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi biết rồi. Giấu sự kinh ngạc trong mắt, hắn khom người nhặt cả tàn thuốc lên, đi đến thùng rác góc đường, đem tàn thuốc ném vào. Cô gái phương Đông xinh đẹp, như vậy được chưa? Không có tức giận chỉ trích, ngược lại nhẹ nhàng chấp hành làm theo, cộng thêm với gương mặt tuấn tú cùng nụ cười mê người, quả thật làm điên đảo chúng sinh. Quan Ngân Hà đem túi sách ôm vào ngực, nghiêng đầu mỉm cười. Anh làm tốt lắm. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tâm lý bị chửi, xem vào việc của người khác, không nghĩ tới gặp một người có phong độ như thế này. Vậy có phải nên thưởng cho tôi hay không? Một cảm giác quen thuộc làm cho hắn không muốn kết thúc nhanh chóng thời gian trò chuyện với cô. Hắn nghĩ muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Đôi mắt nâu nhìn vào khuôn mặt của cô, ánh mắt không tự chủ được nhìn một cách trìu mến, không lạnh lùng như bình thường. Được, tôi mời anh một ly cà phê. Bởi vì có cảm tình tốt với người đàn ông này, cô hào phóng gật đầu. Cô gái à, cô đối với mỗi người đàn ông ném tàn thuốc đi đều tốt như vậy à? Nếu là như vậy, sau này hắn sẽ cố gắng ném tàn thuốc nhiều một chút. Không, anh là người đầu tiên. Cô biết ở đây có một tiệm cà phê không tệ, bước chân nhẹ nhàng đi về phía đó. Tôi nhớ là anh cũng là người đầu tiên không dùng thái độ khó chịu mắng tôi xen vào việc của người khác, cho nên xứng đáng được thưởng. Thật sự uống cà phê là thói quen của cô. Hơn nữa, vì đi tới chỗ này hoang vu, tối nay lại cô đơn một mình. Vừa đúng, muốn tìm một người bạn để nói chuyện thì lại gặp được hắn. Xem ra tôi ra ngoài bây giờ là đúng. Hơn nữa, ném tàn thuốc cũng vừa đúng lúc. Vừa đúng lúc bị cô bắt được. Cô đến từ Nhật Bản sao? Nhìn dáng người cô rất mê người, lại dịu dàng, rất có khí chất của con gái Nhật Bản. Làm anh thất vọng rồi, tôi đến từ Đài Loan. Hơn nữa cá tính của tôi không dịu dàng. Nhưng mà vẫn cảm ơn lời khen của anh. Chọn ghế ngồi xuống, cô đặt túi sách vào một bên ghế trống. Tính khí thật sự của cô rất ngang, bản thân hơn nữa còn có võ. Tất cả điều này đều là Quan Ngân Ưng ban tặng. Anh ấy muốn học judo, còn cứng rắn kéo cô học cùng. Vì vậy qua mấy năm đốc thúc, cô đã thành cao thủ judo. Thì ra là một cô gái Đài Loan, xem ra tôi phải đổi cách nhìn rồi. Cô gái Đài Loan còn xinh đẹp hơn cả cô gái Nhật Bản. Trước kia đi New York học trong lớp cũng có một cô gái Đài Loan, chỉ là tướng mạo bình thường, da cũng tương đối đen, không mê người. Để cô mời cà phê thật là xấu hổ. Tôi thấy... thôi, để tôi mời cô. Hắn cũng ngồi xuống, giơ tay gọi phục vụ. Được thôi, cô dùng tiếng Pháp gọi một ly cà phê mocha. Hắn cũng giống vậy, nói tiếng Pháp rất lưu loát và dễ nghe. Cô đến Paris bao lâu rồi? Lại đuổi lại anh Văn để nói chuyện, hắn đổi một tư thế thoải mái hơn. Hơn một tháng. Cô nhìn ngũ quan thâm thúy của hắn cùng với dáng ngồi ưu nhã của hắn, đột nhiên có ý tưởng. Tôi có thể xem anh là model không? Tôi học thiết kế thời trang, hiện tại cũng muốn vẽ lại dáng người anh, sau đó sẽ thiết kế quần áo giúp anh. Trong miệng vẫn còn trưng cầu sự đồng ý của hắn, đôi tay cũng bận rộn tìm kiếm trong túi, chỉ chốc lát sau đã tìm ra cây bút vẽ. Hắn mỉm cười đồng ý, mặc cho cô cầm bút vẽ hắn trên giấy. Hắn thử gì trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát cô, thưởng thức cô trong khoảng cách gần. Hắn phát hiện ra cô so với trong ấn tượng còn xinh đẹp hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net